Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2382, trọng đại tình báo. Vũ trụ Virtual Network, một chỗ phòng họp, Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại cái hội nghị này thất bên trong. Chỉ gặp trên chỗ ngồi xuất hiện mười mấy bóng người, thình lình đều là lôi thành cao tầng lão đại. Tối thiểu đều đạt tới trung cổ chi cảnh. Dù cho đây là Virtual Network, nhưng là y nguyên có thể từ trên người bọn họ khí thế cảm nhận được cường đại thời không chi lực. Phảng phất một động, liền sẽ sơn băng địa liệt. Tử Lôi Thánh Nhân, Hạ Bình đối hội nghị trung tâm một người trung niên nam tử lên tiếng kêu gọi. Đối phương dáng dấp 10 phần cao lớn, có một đầu tử sắc tóc ngắn. Trên thân tràn ngập lôi đình pháp tắc khí tức, mi tâm ở giữa tựa hồ hiện ra thâm bất khả trắc pháp tắc đường vân. Ẩn chứa vô cùng vô tận vũ trụ nguyên khí hơi thở. Thâm bất khả trắc, Phong Đô Thánh Nhân, nhìn thấy Hạ Bình đến. Tử Lôi Thánh Nhân lập tức nói, nghe nói ngươi đã tìm được yêu tộc tình báo. Không biết tình báo này là thật hay không? Nó tính chân thực có bao nhiêu? Còn có tình báo này đến cùng là cái gì? Hắn không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Còn lại trong cổ thánh nhân cũng là nhìn chằm chằm Hạ Bình. Bọn họ đều đối với chuyện này rất là chú ý. Tình báo này chuyện rất quan trọng. Ta cần xác định nơi này không có bất kỳ cái gì gian tế sẽ đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Ngươi có thể cam đoan điểm này sao? Hạ Bình không có trả lời. Ngược lại nghiêm túc nhìn lấy Tử Lôi Thánh Nhân. Phong Đô, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhận vì chúng ta những người này ở trong có thể sẽ có yêu tộc gian tế sao? Nghe nói như thế, một cái trong cổ thánh nhân chửi ầm lên, sắc mặt rất là bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Bình, cảm thấy loại lời này là đối bọn hắn ghê tởm nhất khống cáo, cùng lớn nhất vũ nhục. A à... Hạ Bình a a một tiếng, căn không có trả lời ý tứ. Dù sao tại vũ trụ Virtual Network ở trong những này trong cổ thánh nhân dù cho lực lượng cường đại tới đâu cũng không có khả năng thương tổn được bản thân. Còn lại trong cổ thánh nhân lại không nói chuyện, ánh mắt lấp lóe không yên, không biết suy nghĩ cái gì. A a cái rắm, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Trong lúc này cổ thánh nhân giận quát một tiếng, càng phát ra nổi nóng, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt mười phần bất thiện, chỉ là một cái bất hủ thánh nhân lại dám dạng này xem thường bọn họ. Thật sự là đáng giận, đủ, chuyện này chuyện rất quan trọng, Phong Đô thánh nhân cẩn thận cũng là rất bình thường sự tình. Lúc này, Tử Lôi thánh nhân mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi đều rời đi. Vẻn vẹn còn lại ta, còn có phó thành chủ Thính Vũ thánh nhân hai cái liền đầy đủ. Cái gì? Chung quanh trong cổ thánh nhân sắc mặt biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới thành chủ Tử Lôi thánh nhân thế mà thật đúng là tin vào cái này Phong Đô lời. Nói, nhưng là đây là thành chủ mệnh lệnh, đối phương cũng là Lôi thành tối cao hành chánh trưởng quan. Đối với dạng này mệnh lệnh, bọn họ cũng không thể tránh được. Siêu một tiếng, từng cái trong cổ thánh nhân thân ảnh lập tức biến mất tại phòng họp bên trong. Liền vẻn vẹn còn lại Hạ Bình, Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân ba cái. Hiện tại cái hội nghị này thất vẻn vẹn còn lại ba người. Tin tưởng ngươi cũng có thể đem tình báo nói ra đi. Tử Lôi thánh nhân nhìn lấy Hạ Bình. Không tệ, nếu như tình báo này tiết lộ ra ngoài lời nói. Liền đại biểu các ngươi hai cái ở trong có một cái là yêu tộc gian tế. Hạ Bình gật gật đầu. Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân hai cái nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Gia hỏa này liền hai người bọn họ đều không phải là rất lợi hại tín nhiệm. Bọn họ một mặt im lặng, không biết nên nói gì. Yên tâm, chúng ta đều là nhân tộc cao tầng, trung thành tuyệt đối. Không có khả năng bán nhân tộc lợi ích. Đây đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Thính Vũ thánh nhân chân thành nói. Được, Tóm lại hiện tại cũng chỉ có tín nhiệm các ngươi. Hạ Bình khoát khoát tay. Sau đó liền đem liên quan tới Thái Cổ Thiên Long phủ tin tức. Cùng yêu tộc mưu đồ tin tức nói ra. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Tử Lôi thánh mắt người lộ ra dọa người quang mang. Khó trách ta luôn luôn cảm thấy Lôi Đình đại lục bản nguyên ra chút vấn đề. Thỉnh thoảng liền sẽ dẫn đến Lôi Đình đại lục phát sinh mãnh liệt động đất. Trước đó ta còn tưởng rằng có thể là bởi vì một ít thánh nhân lẫn nhau ở giữa chiến đấu dẫn đến. Không nghĩ tới lại là Thái Cổ Thiên Long phù thôn phệ Lôi Đình đại lục bản nguyên. Từ đó mới phát sinh thiên địa dị trạng. Nếu quả thật bị yêu tộc đám người kia thành công, thôn phệ đến đầy đủ bản nguyên chi lực, như vậy lập tức liền có thể xé rách chúng ta Lôi Thành phòng ngự hệ thống. Đem chúng ta nhân tộc hữu sinh lực lượng hủy diệt sạch sẽ. Không bao giờ còn có thể tại Lôi Đình đại lục cùng yêu tộc tranh phong. Nội tâm của hắn không khỏi tuôn ra một hơi khí lạnh. Nếu là tình báo này không có bị trước mắt cái này Phong nói hết ra lời nói, đến lúc đó Lôi Thành liền nguy hiểm. Nói không chừng liền hắn cái này Lôi Thành thành chủ cũng sẽ ở yêu tộc tập kích phía dưới tử vong. Dù sao tình báo này quá kinh người, quá không thể tưởng tượng, cho dù hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ tới, yêu việc thế mà tốn hao ức vạn năm tuế nguyệt thu thập hơn 2000 mai Thái Cổ Thiên Long phù. Cái này nhất định là yêu tộc đòn sát thủ một trong Phong Đô Thánh Nhân, dạng này tình báo hẳn là yêu tộc tuyệt mật tin tức, trừ một số cao tầng bên ngoài. Người khác căn không có khả năng biết. Thính Vũ thánh mắt người sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Trước đó chúng ta cũng điều động không ít tình báo cao thủ, thậm chí vận dụng dấu ở yêu tộc gian tế, lại cha không dò ra một tơ một hào tin tức. Ngươi đến cùng là làm sao biết điểm này? Hắn hết sức tò mò Hạ Bình tình báo nơi phát ra. Bởi vì liền bọn họ Lôi Thành tình báo hệ thống đều không thể tìm tới nửa điểm tin tức. Gia hỏa này lại là có thể tìm tới. Thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này chính là ta bí mật. Không có đạo lý nói cho các ngươi nghe. Hạ Bình thản nhiên nói. Tình báo đại khái chính là cái này bộ dáng. Về phần tiếp xuống hành động như thế nào liền cùng ta không có quan hệ gì. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, bị yêu tộc biết, như vậy thì là các ngươi sai. Cái này, Thính Vũ thánh nhân chọc giận gần chết. Gia hỏa này quả thực là chảnh đến muốn mạng. Hành động còn chưa bắt đầu đâu, thế mà liền bắt đầu vung nồi. Còn muốn đem oan uổng vung trên người bọn hắn. Không có việc gì lời nói. Ta liền đi, còn có chút việc muốn làm. Hạ Bình lại không tiếp tục để ý tới. Lên tiếng kêu gọi. Liền trực tiếp ló cao, ta dựa vào, gia hỏa này, thế nào liền phách lối như vậy, không coi ai ra gì. Thính Vũ thánh nhân sắc mặt hắc đến muốn mạng, tựa hồ có một hơi giấu ở lồng ngực, vô pháp phun ra, khụ khụ, có việc người luôn luôn phách lối điểm. Tử Lôi thánh nhân mỉm cười, bất quá loại sự tình này không phải quan trọng. Mấu chốt là chúng ta ứng làm như thế nào đối mặt yêu tộc tiếp xuống kế hoạch. Đây mới là chuyện rất quan trọng sự tình. Nghe nói như thế, Thính Vũ thánh nhân sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên. Cái này xác thực là sống còn sự tình. Nếu như không nhanh chóng phá hư yêu tộc kế hoạch lời nói, chúng ta Lôi Thành liền xong đời. May mắn tình báo này kịp thời đưa tới. Nếu không liền chết chắc. Hắn giờ phút này có chút may mắn, hạnh tốt chính mình nhân tộc có thể vô số người, có thể nghe ngóng đến cái này quan trọng tình báo, nếu không chậm một chút nữa lời nói, bọn họ cũng không biết cần chết bao nhiêu người. Yêu tộc muốn kế hoạch này thành công, chúng ta lại vẫn cứ không cho chúng nó cơ hội này. Tuyệt đối không thể để cho chúng nó kế hoạch hoàn thành. Tất phải lập tức phát động chiến tranh. Giết bọn nó một trở tay không kịp. Tử Lôi thánh nhân đôi mắt chỗ sâu tản mát ra tùm sát khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,